bên đời ra lạnh. Lỗi nhỏ cô di vãng xưa còn đây, mà em nay đã khuất xa chân trời. Hỡi người sâu yêu, khi xưa ta bên nhau ôi thật thiết tha. Đôi môi em cho anh biết mong đợi, nụ hôn say đắm giữa đêm mưa bùng. Để rồi mãi mãi người đi, cuộc tình em trao tôi vội vàng phai trên môi, vì câu yêu thương khi xưa chỉ dối gian mà thôi. Ánh mắt đôi môi ngày nào cháy đắng đêm nay nghẹn ngào, lặng im mà nghe tim vỡ bởi vội yêu đành cầm nín. Muốn cố quên bao muộn phiền với tình yêu thương nồng nàn, xóa tan đi cuộc tình như quên giấc mơ đêm nào dệt mộng. Bóng tối đêm nay lạnh lùng, xóa hết đam mê ngày nào, để mai đời ta vui tiếng ca tìm quên. Khi xưa ta bên nhau ôi thật thiết tha, đôi môi em cho anh biết mong đợi, nụ hôn say đắm giữa đêm mưa buồn. Để rồi mãi mãi người đi, cuộc tình em trao tôi vội vàng phai trên môi, vì câu yêu thương khi xưa chỉ dối gian mà thôi. Ánh mắt đôi môi ngày nào cháy đắng đêm nay nghẹn ngào, lặng im mà nghe tim vỡ bởi vội yêu đành cầm nín. Muốn cố quên bao muộn phiền với tình yêu thương nồng nàn, xóa tan đi cuộc tình như quên giấc mơ đêm nào dệt mộng. Bóng tối đêm nay lạnh lùng, xóa hết đam mê ngày nào, để mai đời ta vui tiếng ca tìm người.